Chương 278, Hyuga Hinata 1 năm. Ski giả ở Cổ Nổ Hạ Thôn đợi 2 ngày, làng mây sai phái sứ giả đoàn sẽ đến Cổ Nổ Hạ Thôn. Đối với cụ mỏ gạ cụ sứ giả đoàn, toàn bộ Cổ Nổ Hạ Thôn đều long trọng vô cùng nên tiếp, nhìn Ski giả vô cùng chán ngán. Đối đãi địch nhân thật đúng là tốt, đường đường hổ ca đều tự mình chạy tới nên tiếp, quá thấp kém. Ski giả nhìn ở trên đường cái tự mình đến nên tiếp vân nhẫn sứ giả hỉ dù rèn xạ dù tô bi, nhìn không được lắc đầu. Đối với hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ có chút khinh bỉ, mà nguyên bản có chút câu nệ vân nhẫn sứ giả đoàn, chứng kiến hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ tự mình đến nên tiếp, chứng kiến Cổ Nổ Hạ đối với bọn họ coi trọng, trong lòng liền có đếm. Thái độ bắt đầu trở nên lơ lối, cầm đầu vân nhẫn bày ra một bộ kiêu căng biểu tình. So với bọn họ tới, Cổ Nổ Hạ thôn càng muốn nghị hòa, cho nên bọn họ chiếm giữ quyền chủ động. Nguyên bản bởi vì nơi này là Cổ Nổ Hạ thôn ưu thế sân nhà, trong lòng bọn họ còn có chút rụt rè, bất quá bởi vì hỉ dù rèn xạ dù tổ bị thái độ, để bọn họ lơ lối. Thật đúng là không có ý nghĩa. Ski giả xoay người, chuẩn bị ly khai. Ô nha một tiếng có chút thanh âm non nớt, truyền vào Ski giả lỗ thai, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nhạt tử sắc tóc ngắn tiểu ló lì té trên mặt đất, tay nhỏ bé nhào nặn cùng với chính mình đầu nhỏ. Ski giả xoay người thời điểm, nàng vừa lúc đánh vào Ski giả trên người, sau đó liền ngã xuống. Hyuga Hinata Ski giả nhìn tiểu ló lì bạch nhãn, sau đó dùng giọng nghi vấn hỏi. Hinata ngẩng đầu lên, sương mù mông mông trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, đối phương nhận biết mình sao kỳ thực Ski giả cũng không còn nghĩ đến, sẽ ở cái này địa phương gặp phải Hinata, tự tay đem té xuống đất Hinata kéo lên. Lần sau đừng hướng trên người ta đụng phải. Ta còn tưởng rằng ngươi là người già bị đụng. Ski giả ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ Hyuga Hinata đầu nhỏ. Đối với xin lỗi. Hinata sợ nhìn Ski giả, trong mắt có giọt nước mắt ở cuộn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên giống nhau. Ski giả nhất thời liền buồn bực, lẽ nào hắn nhìn qua là người xấu sao không nói người gặp người thích, hoa gặp hoa nở ít nhất cũng sẽ không để người sợ a ta dung mạo rất dọa người sao. Ski giả nhịn không được hướng về Hinata hỏi. Hinata duy duy ập ừ cúi đầu, hai cái tay nhỏ củ kết không biết hẳn là để ở nơi đâu, khẩn trương nước mắt đều chảy ra. Ski giả đầu đầy hát tuyến, nhất là khi nhìn đến chu vi ánh mắt khác thường sau đó, ski giả thì càng khó chịu. Cái này khiến hắn chỉ sợ là bị coi thành khi dễ tiểu hài tử khốn kiếp tha. Ski giả trực tiếp ôm lấy Hinata, sau đó thân ảnh biến mất, hắn phát hiện, hắn chưa từng có chật vật như vậy quá. Ôm Hinata đi tới một cao ốc mái nhà. Ski giả đem Hinata để xuống, nhìn nước nở khóc khóc Hinata, Ski giả có chút đau đầu. Đừng khóc, ta vừa không có khi dễ ngươi. Ski giả sau khi nói xong, Hinata thực sự không dám khóc, duy duy ập ừ nhìn Ski giả, bối rối sợ chung quanh nhìn. Mặc dù biết Hinata khi còn bé liền tương đối nhu nhược, không ngờ tới cư nhiên so với hắn tưởng tượng còn muốn nhu nhược. Thậm chí đã là tự ti, khuyết thiếu tự tin. Cái này tuy là cùng Hinata trời xanh tính cách có quan hệ, bất quá khiết cùng Hyuga Hiashi giáo dục có quan hệ. Hyuga Hiashi quá nghiêm khắc nghiêm ngặt, cho nên mới phải đưa tới Hinata như vậy à, mặc dù là hào môn đại tiểu thư, nhưng là lại khắp nơi khuyết thiếu tự tin. Ski giả ngồi ở đỉnh không nói gì, Hinata cũng không còn dám mở miệng, cứ như vậy đứng ở chỗ này. Ngươi sẽ không hỏi một chút ta là ai sao rốt cuộc. Ski giả ánh mắt hướng về Hyuga Hinata nhìn sang. Ta xin lỗi. Hinata lần nữa cúi người chào nói xin lỗi, chọc cho Ski giả càng hết trô nói rồi. Không cần nói xin lỗi, ta cũng không còn có ý trà cờ hờ ngươi. Nhìn Hinata cái này nhu nhu nhược nhược dáng dấp, hoàn toàn chính xác vô cùng làm người thương yêu yêu. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Ski giả lôi kéo Hinata tay. Sau đó mang theo Hinata từ mái nhà nhảy xuống, Hinata sợ lập tức ôm lấy Ski giả, con mắt thật chặt nhắm lại, cho là mình muốn chết. Không có chuyện gì. Ski giả vỗ vỗ Hinata đầu nhỏ, để nhắm con mắt, kém chút dọa ngất đi qua Hinata mở con mắt. Đừng nhát gan như vậy, như ngươi vậy không cách nào trở thành một danh hợp cách nì giả. Ski giả hướng về Hinata nói rằng, mặc dù biết Hinata cũng có kiên cường một mặt, biết Hinata là một cái ngoài mềm trong cứng nữ hài, bất quá ngay bây giờ Hinata biểu hiện, thực sự không thích hợp làm một gã nì ra. Ta cha ta nhờ như vậy nói. Hinata cúi đầu, cha nàng cũng là thường thường nói với nàng, nàng căn bản là không cách nào làm một gã hợp cách nì dạ. Vậy chính ngươi cũng đúng như vậy cho là sao? Hì dạ xoa hì nạ tạ đầu nhỏ, hướng về hì nạ tạ hỏi. Sở dĩ xoa hì nạ tạ đầu nhỏ, là bởi vì hì dạ cảm thấy đặc biệt thoải mái, xúc cảm cực kỳ tốt. Kỳ thực hì nạ tạ lúc này cũng hiểu được rất thoải mái, cực kỳ hưởng thụ hì dạ mạc đầu sắt là chỉ đi qua đem nữ sinh vào đầu, là một loại liêu muội tất sắt kỹ, nàng còn chưa từng có bị ôn nhu như vậy đối đãi qua đây. Phụ thân đối nàng vô cùng nghiêm khắc, miễn là nàng có một chút làm không tốt, cũng sẽ bị trách cứ, chưa từng có hưởng thụ qua phụ thân ôn nhu đối đãi. Kỳ thực rất bình thường, lấy hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tính cách, cho dù thực sự quan ái con gái của mình, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ biết ẩn giấu ở tâm lý. Ta cảm thấy ta cái gì cũng làm không tốt, phụ thân nói ta không có thiên phú. Hỉ nạ tạ tự ti hướng về hỉ dạ kể ra nói. Dám, ngươi bây giờ mới 3 tuổi. Còn chưa có bắt đầu tu luyện, hắn làm sao biết ngươi không có thiên phú? Hỉ dạ cảm thấy hỉ nạ tạ thiên phú hẳn là không sai, chỉ là sơ kỳ tính cách quá tự ti, khuyết thiếu tự tin, đưa tới thực lực quá yếu. Hỉ nạ tạ nhưng là được xưng là bạch nhãn công chúa, nàng có thể kém sao đi thôi, tiễn ngươi về nhà, thuận tiện cùng phụ thân ngươi thương lượng một sự tình. Đại ca ca, ngươi nhận thức cha ta sao? Hỉ nạ tạ nâng lên đầu nhỏ tới, hướng về hỉ dạ hỏi. Đương nhiên nhận thức. Ta đã từng cùng hắn là đồng học, quan hệ mặc dù không thể nói tốt, nhưng là không tính là kém. Hỉ nạ tạ có chút kinh ngạc nhìn Hỉ dạ, không hề giống là cùng cha nàng một dạng bạn cùng lứa tuổi đâu. Mang theo Hỉ nạ tạ, Hỉ dạ đi tới cổ nổ hạ thôn Hỉ ủ gạ hào môn. Đại tiểu thư, thật tốt quá, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Lúc này, hai cái Hỉ ủ gạ nhất tộc nhân mừng đến chảy nước mắt, Hỉ nạ tạ một đứa bé đi ra ngoài. Tự nhiên là có hỉ ủ gà nhất tộc nhân theo. Lúc đầu bọn họ rất xa theo ở phía sau, thế nhưng đột nhiên theo mất rồi, đã mất tích một cái tiểu cô nương, bọn họ coi như là nhân tài. Sau đó hốt hoảng hỉ nạ tạ liền đụng tới hỉ dạ, sau đó hỉ dạ mang theo sao đích thực hỉ nạ tạ đi, bọn họ thì càng tìm không được hỉ nạ tạ lưỡi. Đem hỉ ủ gà nhất tộc đại tiểu thư làm mất rồi, cái này lỗi thật sự là quá lớn, nếu như tìm không được. Tộc trưởng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ tuyệt đối bái ra các của bọn hắn. May mắn hiện tại gặp được. Là ngươi tiễn đại tiểu thư trở về sao? Nếu như không có chuyện gì, ngươi liền rời đi a. Đối mặt Hỉ dạ thời điểm, hai cái này Hỉ ủ gạ nhất tộc nhân lạnh nhạt nói, một bộ mau đánh phát ngươi đi dáng vẻ, không thể không nói loại thái độ này thực sự vô cùng khiến người ta khó chịu. Kỳ thực đây chính là những cái này đại gia tộc pha tờ nì hệ ưu tính, tiểu gia tộc hoàn hảo. Mà càng là người của đại gia tộc, thì càng khinh thường người, cổ nộ hạ thôn trong hơn nữa lấy ủ chỉ hạ nhất tộc cùng hì ủ gà nhất tộc là nhất. Xen dù nhất tộc không có, ủ chỉ hạ nhất tộc cùng hì ủ gà nhất tộc xem như là cổ nộ hạ thôn gia tộc lớn nhất, cho nên gia tộc nhân khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Chỉ bất quá bây giờ đối mặt là Hì dạ A, nếu để cho biết hiểu tinh vũ thực lực người biết, khẳng định nguyện ý xưng hai người bọn họ là tối cường, thực sự là không sợ chết A.